Kiến trúc thượng tầng cố kỷ. Chương 85, Chlorpromazine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng tiền ninh hoàn toàn bình thường là bao nhiêu? Bóng lưng của Dylan ngưng lại trong 2 giây, rồi anh tiếp tục bước đi. Giọng trêu chọc của Jerry lại vang lên. Dylan, nếu cậu muốn tham gia casting cho The Phantom of the Opera, cậu nên tìm Selena. White Oak đúng là không xa nhà hát nữ hoàng. Jerry vừa nói được nửa câu, Dylan liền dừng bước. Anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Jerry, giọng nói lạnh lùng. Henry đến thăm chị cậu ấy, còn tôi chưa hỏi tại sao thằng chết tiệt cậu lại đến White Oak hôm nay. Jack nhìn ba người, không có ý định lên tiếng nhưng cũng không có ý định rời đi. Sau khi họ trở về từ New York, Jerry Henry ít nhiều đã nói với cậu về những gì đã xảy ra ở đó. Cậu có thể mường tượng ra một bức tranh tổng thể. Thành thật mà nói, cả ba người này đều khiến cậu có chút lo lắng. Cậu ấy đã thừa nhận rồi. Henry, Jerry cười nhẹ nhìn Henry. Sắc mặt Henry ngày càng trở nên nghiêm trọng. Dylan, nếu sáng mai không có buổi huấn luyện, cậu định không về nhà tối nay phải không? Biểu cảm và giọng nói của Jerry cũng trở nên nghiêm túc. Chúng tôi chỉ lo lắng cậu sẽ làm Tiền Ninh sợ. Cô ấy hoàn toàn không biết cậu vẫn còn sống ở đó. Cậu ngừng lại một chút. Cô ấy là đối tác của tôi. Tôi cần cập nhật tình hình công ty cho cô ấy. Hơn nữa, cô ấy đã nói trên điện thoại rằng có chuyện muốn nói với tôi và Henry. Dylan, cậu thực sự nghĩ tôi sẽ không nói với cô ấy sao? Henry nhìn Dylan chăm chăm hỏi. Khi không cần thiết, cô ấy sẽ không gặp tôi. Giọng của Dylan rất bình tĩnh. Cậu nói với cô ấy như vậy sao? Cậu không nghĩ điều này nên do cô ấy quyết định à? Cảm xúc của Henry rõ ràng đang dần trở nên kích động. Chúng tôi đều biết cậu sẽ không làm tổn thương cô ấy. Nhưng nghe như thế này thực sự có vẻ cố chấp. Như một kẻ điên, cậu không nghĩ vậy sao? Dylan im lặng một lúc rồi trầm giọng nói. Henry, cậu không có tư cách nói điều này với tôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc này. Tiền Ninh đứng ở hành lang phía tây, chờ điện thoại được nhấc máy. Cô cầm chìa khóa xe trong tay kia. Trên đó treo một chiếc móc khóa hình con ngựa nhỏ bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Cô chưa kịp hỏi Henry đã mất bao lâu để khắc nó. Một lát nữa cô có thể hỏi trên điện thoại. Bóng lưng của ông Banh biến mất ở góc khuất. Tiền Ninh ngẩng đầu nhìn quanh. Không gian rộng lớn và cao giáo dưới ánh đèn khiến cô hơi sững sờ. Tối nay cô và Selena vừa tham dự một sự kiện trong giới nghệ thuật London và mới vừa trở về White Oak. Thực tế, ngay khi vừa rời khỏi phòng trưng bày nghệ thuật, Tiền Ninh đã nhìn thấy ông Banh đứng chờ ở bên kia đường cùng với bảo vệ của White Oak. Trong nửa năm qua, mỗi khi cô có sự kiện vào buổi tối, miễn là cô không đi cùng Dylan, tình hình đều diễn ra như vậy. Cô đã nói với Dylan rằng điều này không cần thiết. Dylan chỉ hứa sẽ cố gắng để họ không làm phiền cô. Nhưng anh không nhượng bộ chút nào trong chuyện này. Tiền Ninh quyết định, lát nữa nếu Dylan nhấc máy, cô sẽ nhắc lại chuyện cũ. Hôm nay, ban ngày, khi ở ngoài White Oak, khi cô nhìn thấy chiếc xe Range Rover đen, Tiền Ninh đã thoáng nghĩ Dylan đã về. Cho đến khi cô nhìn thấy biển số xe, cô mới nhận ra đó là Jerry. Và cô rõ ràng biết hôm nay Jerry và Henry sẽ đến. Khi nhìn thấy chiếc Mercedes dừng lại, Jerry và Henry cùng bước xuống xe. Jerry cười hỏi Tiền Ninh, cô nghĩ là Dylan phải không? Henry cũng quan sát phản ứng của Tiền Ninh. Đúng vậy, Tiền Ninh không phủ nhận. Cô hy vọng đó là Dylan à? Jerry hỏi tiếp. Không, tôi không hy vọng điều gì cả. Vào trong nói chuyện đi. Tiền Ninh mỉm cười, đùa rằng, tôi hy vọng chúng ta không phải chỉ nói về anh ấy. Tôi không có ý kiến gì. Jerry mỉm cười đáp. Henry cũng nói thêm. Tôi cũng vậy. Sau đó, Jerry kể về một chuyện thú vị xảy ra năm ngoái khi Bill Gates tham gia một chương trình trò chuyện ở Mỹ. Người dẫn chương trình liên tục hỏi Internet thực sự là gì? Rõ ràng là muốn đưa ra chút nghi ngờ về điều mới mẻ này. Người sáng lập Microsoft cố gắng giải thích, Internet là một thứ tuyệt vời và kỳ diệu, là nơi mọi người có thể đăng thông tin, mỗi người đều có thể có trang web của riêng mình. Các công ty cũng có thể có trang web của mình. Mọi người còn có thể cập nhật và xem tin tức, gửi email, tìm kiếm những người có sở thích tương tự. Một sự kiện lớn trong năm 1995 là Internet có thể phát trực tiếp một trận đấu bóng chày. Tuy nhiên, người dẫn chương trình không hài lòng. Xem bóng chày chẳng phải có thể xem trên TV và nghe trên radio sao? Được rồi, Internet có thể lưu trữ. Nhưng vậy thì băng video dùng để làm gì? Xem tin tức ô tô mới nhất. Tôi đã đặt tạp chí ô tô chuyên nghiệp nhất của anh. Tôi có thể gọi đến bất kỳ đường dây nóng nào mà tôi quan tâm. Tìm kiếm những người có sở thích tương tự. Chẳng phải chỉ là mấy kẻ biến thái tụ tập lại với nhau sao? Chúng ta không thể nói sự hoài nghi của anh ta tồn tại độc lập. Đây thực sự là một điều mới mẻ. Mặc dù Bill có lẽ nghĩ người đó là một kẻ ngốc. Nhưng cũng thật khó để giải thích rõ ràng. Jerry nói, chúng ta phải thừa nhận chúng ta vẫn chưa biết Internet có thể làm được bao nhiêu việc. Nghe có vẻ như nó có thể làm mọi thứ. Mặc dù những việc này hiện tại con người cũng có thể làm bằng các phương tiện khác. Nhưng khi hình thức thay đổi và quá nhiều thông tin được tích hợp lại với nhau, có lẽ sẽ xảy ra những thay đổi mà chúng ta không ngờ tới. Henry nói thêm, thông minh đấy, tôi cũng nghĩ như vậy. Công ty chúng tôi đang phát triển một trang web có thể tích hợp nhiều thông tin khác nhau và gửi. Nhận email, Jerry nói, nếu cậu cần tôi vẽ thêm, tôi sẽ tính phí đấy. Henry đùa, rồi hỏi, Harry đã bán hệ thống mới của các cậu chưa? Có một tập đoàn khách sạn ở Pháp và Mỹ đã mua rồi. Cảm ơn Miss, Manny đã mua trước. Đây là quảng cáo tốt nhất cho chúng tôi. Jerry vừa nói vừa nhìn về phía Tiền Ninh. Henry cũng nhìn về phía Tiền Ninh. Tiền Ninh im lặng không nói gì một lúc. Cô thực ra đang lắng nghe và cũng đang suy nghĩ về công việc. Cạnh tranh trong ngành khách sạn hiện đại chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố. Đầu tư và đổi mới. Gia tộc Bentang ban đầu tìm kiếm đối tác dựa trên yếu tố này. Chắc Minh không chỉ mang lại yếu tố đầu tư, mà trong 4 tháng Tiền Ninh giữ chức phó giám đốc điều hành, cô cũng đã thúc đẩy yếu tố đổi mới, cụ thể là giá trị thương hiệu, hệ thống quản lý sáng tạo và phát triển công nghệ hệ thống đặt phòng trực tuyến. Tôi đang lắng nghe, thấy Jerry và Henry đều nhìn mình. Tiền Ninh vội nói, ví dụ, mọi người hoàn toàn có thể đến đại lý du lịch hoặc gọi điện để đặt phòng tại khách sạn của chúng ta. Nhưng vẫn có người thích đặt phòng qua trang web chính thức của chúng ta hơn. Và tôi nghĩ lý do này rất thuyết phục. Trang web của các cậu làm tốt hơn đại lý du lịch trong việc giới thiệu sản phẩm. Hơn nữa, những người đang sử dụng Internet chắc chắn sẽ thích những điều mới mẻ. Trong các cuộc gọi thăm dò, họ cho rằng việc đặt phòng trực tuyến đem lại niềm vui. Là một phần của việc lên kế hoạch du lịch. Được rồi, nói đi, con số kỳ diệu là gì? Henry nhìn với vẻ mong đợi. Jerry đảo mắt tròn, để tôi đoán xem. 30, Tiền Ninh đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Hilton cũng có thể có con số này. Trong quý gần đây nhất, có đến 30. Số lượng đặt phòng tại các khách sạn của tập đoàn đến từ hệ thống đặt phòng trực tuyến. Đây là một con số đủ thuyết phục. Tiền Ninh tin rằng Dylan cũng đã biết điều này. Đây là tin vui mà Tiền Ninh nhận được ngay trong cuộc họp đầu tiên của năm mới sau khi trở lại London. Một quyết định khác được đưa ra trong cuộc họp là vấn đề đổi tên và thay đổi ban quản lý của Hadrian. Trên thực tế, với mô hình quản lý và điều hành của tập đoàn khách sạn hiện đại, xét về mức độ đầu tư tài nguyên, Tiền Ninh không chỉ không nên cân nhắc mua lại cổ phần từ Kaufman mà còn nên tìm kiếm nhà đầu tư mới tại Hoa Kỳ và từ bỏ quyền kiểm soát cao. Sử dụng mô hình nhượng quyền kinh doanh là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và tốn ít chi phí nhất để mở rộng tập đoàn khách sạn. Tuy nhiên, vị trí của New White House và Hadrian rất đặc biệt đối với tập đoàn khách sạn. Tiền Ninh muốn có quyền kiểm soát cao hơn tại hai khách sạn này bằng cách áp dụng mô hình công ty toàn vốn. Cộng thêm việc chủ sở hữu của White House Trung Hoàn không ai khác chính là Trác Minh. Như vậy, ba khách sạn này là những khách sạn quan trọng nhất thuộc tập đoàn khách sạn quốc tế White House. Đây là những khách sạn mà tập đoàn dự định sẽ dùng làm khách sạn hàng đầu để xây dựng tên tuổi thương hiệu. Việc mở rộng của tập đoàn sau này, dù là đã hoàn tất việc mua lại 100, hay đang lên kế hoạch khai trương mới, hoặc thậm chí là dự án hợp tác với khách sạn 5 sao địa phương tại thành phố S, đều có thể sử dụng mô hình nhượng quyền kinh doanh, hợp đồng quản lý, v.v. Những công việc bận rộn sau khi trở lại từ kỳ nghỉ Tết khiến Tiền Ninh hầu như không còn thời gian để quan tâm đến cảm xúc của mình. Nhưng cô cũng mỉa mai nhận ra mình luôn nghĩ đến Dylan, từ Harian đến White House Trung Hoàn, và cả việc chuẩn bị cho cuộc cải tạo New White House sắp tới. Tất cả đều khiến cô nhớ đến Dylan. Henry và Jerry rất phấn khích khi nghe tin này. Cả ba đập tay vào nhau rồi ngồi xuống lại. Chị và Dylan thế nào rồi? Henry hỏi sau khi ngồi xuống. Tiền Ninh nhìn Henry và cả Jerry, mỉm cười hỏi, anh ấy không nói với hai cậu sao? Cả hai đều khẽ lắc đầu. Từ sau đêm đó, tôi không gặp lại anh ấy, cũng không liên lạc qua điện thoại. Anh ấy đã chuyển ra ngoài. Tôi không biết anh ấy chuyển đến căn nhà nào của mình ở London, hay chỉ tạm thời chuyển vào ký túc xá ở Cambridge. Tiền Ninh nói một cách bình tĩnh, cúi xuống nhấp một ngụm cà phê, rồi hỏi thử, anh ấy có ổn không? Khi cô ngẩng đầu lên, cả hai người đối diện đều có vẻ mặt kỳ lạ. Henry nói, anh ấy không sao. Jerry nói, anh ấy rất ổn. Hai giọng nói vang lên gần như đồng thời. Tiền Ninh gật đầu hai lần rồi lại mỉm cười với họ. Cô không nhận ra khi tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nụ cười trên khuôn mặt cô đã biến mất. Trong nhà bếp của ký túc xá Cambridge, Henry nhấc điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của Dylan. Sau đó bật loa ngoài. Alo, Henry, là tôi đây. Ở đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng của Tiền Ninh vang lên. Tôi nhớ cậu bảo tôi khi trở về White Oak phải gọi điện cho cậu, dù là muộn đến đâu. Vậy nên có chuyện gì vậy? Henry quay đi, chậm rãi nói. Không có gì đâu. Tôi tưởng chìa khóa xe của tôi rơi ở White Oak, nhưng tôi vừa tìm thấy rồi. Thật sao? Chỉ có vậy thôi à? Giọng Tiền Ninh thể hiện sự không tin tưởng. Thật mà, tôi mệt rồi, hẹn nói sau nhé. Giọng Henry mang vẻ lười biếng. Được, trong điện thoại, Tiền Ninh dừng lại một chút. Henry, cậu giúp tôi nói với Dylan rằng, mặc dù ông Banh có thể sẽ gọi cho anh ấy, tôi đã về nhà rồi. Và, tôi không muốn mỗi lần ra ngoài vào buổi tối, ông Banh đều phải mang theo bảo vệ. Thôi vậy, Henry đáp lấp lửng, chúc ngủ ngon. Rồi lập tức cúp máy. Nhà bếp trở lại yên tĩnh. Dylan bước vào nhà bếp và ngồi xuống. Trong nửa phút đó, không ai nói gì. Không lâu sau, ông Banh quả nhiên gọi điện. Dylan chỉ nói chưa đầy 10 giây rồi cúp máy. Jerry nhìn Dylan và Henry, cả hai đều có vẻ mặt u ám, rồi nhìn Jack, người đang nghiêm túc, cuối cùng quay lại nhìn Dylan, cười nhẹ nói, Tiền Ninh phải báo cáo với cậu mỗi lần ra ngoài sao? Cậu còn nói cô ấy không phải là tù nhân của cậu. Câm miệng, Jerry, không ngờ Henry đã thấp giọng của trách. Đây là vấn đề an toàn. Cậu nhìn đi chỗ khác, cúi đầu, cố gắng tập trung vào thảm. Rồi hỏi Dylan, Scotland Yard vẫn không có tin gì sao? Không có, Dylan lên tiếng. Jerry và Chuck nhìn nhau. Từ cái nhìn của họ đã rõ ràng cả hai đều không biết gì về việc này. Sau đó, Henry bất ngờ cười hai lần. Dylan, vừa rồi cậu nói có ý gì? Cái gì mà tôi không có tư cách? Dylan dùng ánh mắt sắc bén quét qua một lượt. Tôi định thảo luận với cậu về việc này trong tuần này. Chuck là người đầu tiên phát hiện ra. Và Jerry đang ở đây. Tôi nghĩ cậu ấy cũng cần biết. Henry, xin hãy tin chúng tôi không muốn xâm phạm quyền riêng tư của cậu. Chúng tôi rất quan tâm đến cậu. Chuck cuối cùng lên tiếng. Tốc độ nói rất chậm. Tôi đã tìm thấy lọ thuốc của cậu trong thùng rác vì tôi đã làm rơi đồ. Cậu đang dùng chlorpromazine. Cậu liếc nhìn Jerry, người có vẻ ngạc nhiên nhưng không đến mức kinh ngạc. Rồi tiếp tục nói với Henry. Là bệnh tâm thần phân liệt à? Mặt Henry biến sắc ngay lập tức. Cậu như nghiến chặt răng, đứng bật dậy khỏi ghế. Dylan nâng mắt lên, lẽ ra anh nên nghĩ đến điều này sớm hơn. Dấu hiệu thực ra đã xuất hiện từ tối hôm tiệc tùng ở New White Horse vào tháng 6 năm ngoái. Khi đó, cảm giác có ai đó theo dõi mình của Henry thực ra chỉ là ảo giác, chứ không phải do cậu nhạy bén. Sau đó, họ đều biết Justin thực sự đã ở gần đó vào tối hôm đó. Nhưng chỉ là ngẫu nhiên. Sau đó, Henry đã nói với Dylan về sự nghi ngờ của mình đối với Chris. Phản ứng đầu tiên của Dylan là cảm thấy có gì đó không ổn. Không phù hợp với suy nghĩ cẩn thận của Henry. Khi anh thảo luận về việc này với Tiền Ninh, cô cũng cảm thấy bối rối. Đến học kỳ này, có thể là do được kích thích từ việc của chú Henry. Henry đã gặp phải lỗ hổng rõ rệt trong việc vẽ. Và còn nữa, cậu chắc chắn đã có vấn đề này từ trước. Việc Tiền Ninh quay lại cuộc sống của cậu có phải là yếu tố gây tái phát không? Dylan hỏi trong sự im lặng đáng sợ. Sự do dự của Henry rất ngắn ngủi. Không ai được phép nói với chị ấy. Giọng cậu bình tĩnh nhưng có chút run rẩy. Cậu bước ra khỏi nhà bếp. Đừng làm chị ấy sợ. Dylan, tôi sẽ không nói với chị ấy ngay bây giờ. Nhưng làm thế nào để bịt miệng Alain? Cậu tự nghĩ cách. Giọng nói của Henry có phần cô đơn khi cậu rời đi. Và âm thanh cửa đóng lại cũng vang lên. Jerry lập tức nói, tôi sẽ giữ miệng, Dylan. Nhưng Henry nói đúng, đừng có làm cho cô ấy sợ như ma quỷ. Dylan nhìn Jerry vài giây rồi đứng dậy rời khỏi nhà bếp. Chỉ còn Chuck và Jerry trong nhà bếp. Ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu sáng lên khuôn mặt trẻ trung của họ. Tôi cũng về đây. Jerry đứng dậy, nhíu mày, đêm dài. Chuck nghi ngờ nhìn Jerry. Cậu thật sự không nói sao? Cậu không phải từng tuyên bố là không có đạo đức, sao? Tôi sẽ không nói đâu. Jerry cười, nhặt áo khoác lên. Tôi không chỉ không nói. Ngày mai tôi còn phải nhắc nhở Salad yêu quý của chúng ta đừng nói lung tung. Nhà nguyệt của King, Ed College có thể được xem như là biểu tượng của toàn bộ Cambridge. Về mặt lịch sử, King, Ed College còn cổ xưa hơn Trinity College, được Henry VI xây dựng từ thế kỷ 15. Lúc đó chỉ nhận học sinh từ Eton. Jerry học về máy tính. Và cậu luôn tự hào khi vào được trường của cha đẻ ngành khoa học máy tính. Alan Turing, giống như Dylan và Henry đã sớm đặt mục tiêu vào Trinity. Jerry cũng quyết tâm vào King, Ed từ khi còn ở trường công. Vào mùa đông, dưới những công trình kiến trúc Gothic vĩ đại từ thế kỷ Trung Cổ. Những nhóm sinh viên đi lại trên cánh đồng cỏ xanh. Salah ôm một đống bản vẽ và đang lắng nghe Jerry nói. Cô gái tóc vàng quay đầu sang. Chia tay trong hôn nhân. Cô nhìn Jerry với vẻ không thể tin được. Dylan không phải vẫn thường xuyên quay về London vào mỗi tuần. Và không thấy bóng dáng cậu ấy vào cuối tuần sao? Cô chưa gọi điện cho Tiền Ninh kể từ ngày cuối cùng của năm ngoái. Đúng vậy, vấn đề chính là đây. Đừng nói với Tiền Ninh về điều này. Jerry cười nhìn Salad. Salus nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười của Jerry. Tại sao? Jerry chớp mắt. Đơn giản là Dylan không muốn Tiền Ninh biết. Cậu quay đi, thêm vào. Tiền Ninh nghĩ Dylan đã chuyển đi. Salus ngạc nhiên trong một giây, vừa đi vừa suy nghĩ. Vậy Dylan vẫn sống ở White Oak, nhưng Tiền Ninh không biết. Thực là một tên điên. Cô lẩm bẩm, rồi đột ngột quay đầu về phía Jerry. Nhưng tại sao cậu lại tốt bụng đến mức nhắc nhở tôi? Còn cần phải hỏi sao? Dylan là, Jerry tiếp tục. Thôi đi, Jerry, không cần phải thêm nữa. Tôi đã biết từ khi chơi tennis năm ngoái rồi. Salus cười mỉa mai, biết cái gì? Chắc từ xa nhìn thấy hai người này và đuổi kịp, vừa lúc nghe được nửa sau câu nói của Salus. Jerry, có cần tôi nói tiếp không? Salus liếc nhìn Jerry, người đang ngơ ngác nhìn sông cam. Jerry không nói gì, Chắc càng lúc càng tò mò. Salus cười khẽ, Chắc, cậu có nhớ năm ngoái chúng ta chơi tennis cả ngày không? Cái gã này lúc đó rất kỳ lạ. Chắc nhớ lại và cười lắc đầu. Đụng vào Jerry, Dylan lúc đó đã đánh tennis với cậu. Chúng ta chỉ nghĩ là đùa giỡn. Không ngờ sau này cậu lại nghiêm túc. Salus nhanh trí nháy mắt với Chắc. Lúc đó cậu ấy nghiêm túc. Lúc đó cậu ấy không chủ yếu là tán tỉnh cậu. Tôi nhớ cậu ấy còn muốn vào phòng thay đồ của nữ. Chắc hồi tưởng hỏi, cậu ấy không thật sự tán tỉnh tôi. Jerry đúng là muốn vào đó, nhưng không phải vì tôi. Salus chế giễu, cậu ấy lúc đó đứng ngoài cửa như một người mới. Và sau đó khi Dylan muốn vào, cậu lại càng lo lắng hơn. Yeah, đó là chỗ của cậu. Nếu cậu ấy ở đó, im miệng, Salus, Jerry cuối cùng lên tiếng. Dylan cũng biết điều đó sao? Chắc nhíu mày hỏi, cậu ấy nhạy bén hơn tôi. Jerry thì thầm một câu khó hiểu, rồi nhìn Salus, nhấn mạnh, tóm lại, đừng nói với Tiền Ninh. Có một câu lạc bộ quý ông mà tôi muốn gia nhập đã mở cửa nhận đơn xin thành viên nữ. Nhưng rất khó vào, cậu giúp tôi làm cho xong nhé. Salus mỉm cười nhẹ, giọng điệu nghiêm túc, không vấn đề gì, Jerry đáp ngay mà không cần suy nghĩ. Cậu biết Salus vừa nói những điều đó là để nghĩ ra điều kiện. Chắc nhìn Salus với ánh mắt phức tạp, rồi quay sang Jerry hỏi. Tại sao cậu lại nhiệt tình như vậy? Jerry, lỡ như cô ấy thích Dylan là một tên điên thì sao? Jerry nói như thể đó là điều hiển nhiên. Rồi đi tiếp, Chắc nghiêm mặt, đây không phải là trò đùa. Jerry đã đi cả hai người mà không quay lại. Cậu không hề đùa, nếu Henry không bình thường, thì khả năng Tiền Ninh hoàn toàn bình thường là bao nhiêu? Cách chương.